Chương 472, giao thủ. Tiểu tử này, là quái vật sao? Luyện Huyết Lao Yêu sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới, lấy hắn và Huyền Mãng Tông bực này song trọng giáp công, cư nhiên không la mở gì được cờ Lăng Trần mảy may, đây quả thực bất khả tư nghị, vô pháp tưởng tượng. Giờ này khắc này, Lăng Trần không chỉ ngăn trở hai người bọn họ liên thủ thế công, thậm chí bản thân trên người còn tản mát ra một cỗ vô địch khí tức, đỉnh thiên lập địa, vô địch khắp thiên hạ. Quá cường hãn, không hổ là thánh tử Diêu Phương cùng Tạ Vân đều là nhãn tình sáng lên, bọn họ quả thật không thể tin được, Lăng Trần như thế biến thái, chống lại hai cái đại tông sư cựu trọng cảnh lao yêu, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, như thế hào khí vượt mây, sừng sững bất động, quả thực là bá khí vô song, vô địch thiên hạ. Không cần lo lắng quá mức, Huyền Mãng Tông ánh mắt hơi trầm xuống, ta dám đoán chắc, tiểu tử này trạng thái tiếp tục không được bao lâu, rất nhanh, bí pháp của hắn sẽ mất đi hiệu lực, chúng ta đến lúc đó liền có thể thoải mái mà đánh chết hắn. Nói có lý, trên mặt của Luyện Huyết Lao Yêu đằng đằng sát khí, bất quá là chỉ là tứ trọng cảnh đại tông sư, chân khí ít đến thương cảm, vừa rồi như vậy chiêu số, hắn tuyệt đối không có khả năng thi triển ra lần thứ hai, nhất thời bán hội giết không chết. Nhiều hao tổn một hồi lại có làm sao, chán ở dê lẽ lại còn sẽ có người đến cứu ngươi không thành. Bị ngươi nói đúng rồi, ta chính là tới cứu hắn. Lời của Luyện Huyết Lao Yêu âm vừa mới rơi xuống, một đạo nữ tử thanh âm liền đột nhiên truyền tới. Chỉ thấy được kia cách đó không xa, chẳng biết lúc nào đúng là xuất hiện một cô gái, dung mạo tuyệt mỹ, quyến rũ vô song, đang cười mỉm địa đứng ở nơi đó, tản mát ra tuyệt đại mị lực. Hai cái lao yêu vây công chúng ta thánh giáo một người đệ tử, có hay không có điểm hơi quá đáng. Người tới không phải người khác, chính là đi đến Luyện Huyết môn này địa vực, hiệp trợ Lăng Trần Hạ Vân Hinh. Hạ cơ sư tỷ thấy Hạ Vân Hinh đến, Diêu Phương cùng vẻ mặt Tạ Vân cũng là một hồi phấn khởi. Hạ Vân Hinh ở trong thánh giáo địa vị không kém hơn Lăng Trần, thực lực lại càng là thâm bất khả chắc, nàng đến, đủ để là cho thánh vu giáo mọi người ăn một khóa thuốc can thần. Hạ cơ yêu nữ này cũng tới Huyền Mãng Tông, sắc mặt có chút khó coi, một cái Lăng Trần đã để cho hắn và Hấp Huyết Lao Yêu đau đầu không thôi, cái này lại đây cái Hạ Vân Hinh, sự tình không thể nghi ngờ là càng khó làm. Lớn mật Luyện Huyết môn, trước không nói ngươi lưng mang thánh giáo cùng vạn thú môn cấu kết, quang là cầm tù thánh giáo đệ tử, còn ý đồ vây giết thánh tử, kia đã là tử tội. Hạ Vân Hinh thân ảnh một lướt, cũng là rơi vào một cây đại thụ đỉnh, sau đó nhìn qua kia Luyện Huyết Lao Yêu, thanh âm trầm trọng mà nói. Tử tội nghe được lời này, Huyền Mãng Tông đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt cười lạnh một tiếng, thật đúng là khẩu khí không nhỏ. Ngươi cho rằng thánh vu giáo còn có thể phát triển an toàn bao lâu, có thể đơn giản quyết định một môn phái sinh tử phong thủy luân chuyển, không cần bao lâu, thánh vu giáo ngày tốt lành muốn chấm dứt, toàn bộ ma đạo bá chủ, cũng nên là thời điểm đổi chủ. Chỉ là vạn thú môn, lúc nào cũng dám nói vậy loại bảo. Hạ Vân Hinh cũng là có chút kinh ngạc, vạn thú môn xưa nay điệu thấp, cho tới nay, cũng không có cái gì phản đối với, không nghĩ tới Huyền Mãng Tông này, dám như vậy khẩu xuất cùng nôn. Xem ra, những năm gần đây là không để mắt đến vạn thú môn này, đối phương hẳn là âm thầm chủ tính hơn nhiều năm, nếu như bằng không thì, không có khả năng thoang cái liền dám cùng thánh vu giáo khiêu chiến. Hắc hắc, không nghĩ tới hôm nay vừa hạ xuống thánh vu giáo hai đại thiên tài. Nếu là đem máu tươi của các ngươi toàn bộ hút khô, ta Luyện Huyết Lao Yêu đột phá thiên cực cảnh, quả thực là lật tay ở giữa chuyện dễ. Luyện Huyết Lao Yêu nhếch miệng cười cười, duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm môi khô khốc, nhìn chằm chằm Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh, trong mắt phảng phất nổi lên một vòng lục quang. Chỉ bằng ngươi? Hạ Vân Hinh lạnh lùng cười cười, lấy Luyện Huyết Lao Yêu thực lực, hiển nhiên không có khả năng hiểu rõ loại trình độ này. Hừ, xem thường ta hôm nay liền để cho các ngươi những bọn tiểu bối này mở mang kiến thức một chút, ta Luyện Huyết Lao Yêu thực lực chân chính. Luyện Huyết Lao Yêu thủ trưởng vung lên, từ hắn trong tay háo, đống nhiên bay ra ngoài từng cái một đầu lâu, này mấy cái đầu lâu phiêu phù ở giữa không trung, sau đó hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn đi, cuối cùng hợp thành một tòa hình vuông đại trận. Địa hình chấn động, từ kia trận pháp trung ương, rõ ràng có một cây cột máu phá địa, trở thành trận pháp trung khu. Từ kia trong đó, tản mát ra một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi vị huyết tinh. Ở vào này huyết tinh trong trận pháp, Lăng Trần chỉ cảm thấy toàn thân tinh huyết đều nhận lấy một cỗ lôi kéo, phảng phất chỉ cần tìm được lỗ hổng, sẽ điên cuồng ngoại tháo chạy. Gây mũi mùi máu tươi, liền tinh thần ý chí đều chịu ảnh hưởng, thần trí thác loạn. 333 Luyện Huyết Lao Yêu cả người nằm dạp trên mặt đất, tại phía sau lưng của hắn, một đôi huyết sắc chân khí cánh rơi ngưng tụ thành công. Bá luyện huyết lao yêu tốc độ đột nhiên tăng, tu vi của hắn cũng là sâu sắc tăng vọt, một đôi mắt tập trung vào Lăng Trần, liền rồi đột nhiên bạo lướt, hóa thân thành một đạo mơ hồ huyết ảnh. Thấy thế, Lăng Trần cũng là ánh mắt ngưng lại, luyện huyết lao yêu này thân là đứng đầu một phái, đích sắc không phải là cái gì hư danh nói chơi đồ, liên tiếp thi triển ra tuyệt sát thủ đoạn, vô luận là huyết trận hay là huyết dược, uy lực đều hết sức kinh người. Thủ trưởng một phen, một chương quyển tranh xuất hiện ở Lăng Trần trong tay, bị Lăng Trần trải rộng ra. Vật ấy, chính là Ma Đạo Đế Hoàng Đồ. Toàn bộ huyết trận xung quanh, đều là nhấc lên một hồi không gian rung động, một đạo hư ảo địa đồ, bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ, xuất hiện ở quanh mình. Sau một khắc, thân thể của Lăng Trần rồi đột nhiên khẽ động, phảng phất sáp nhập vào Ma Đạo Đế Hoàng Đồ bên trong, tốc độ cùng nhanh nhẹn độ tăng gấp đôi. Hấp huyết lao yêu hắn cũng không phải là người có thể động người. Hạ Vân Hinh thấy hấp huyết lao yêu liều mạng, cũng là nhào lên liếu liêu mi, sau đó vận chuyển chân khí, chuẩn bị xuất thủ trợ giúp Lăng Trần. Hạ Cơ tiểu thư, đối thủ của ngươi là ta. Huyền Mãng Tông cười mỉm đỗ lại ở Hạ Vân Hinh. Hạ Vân Hinh lấy ra mê hồn kiếm, Huyền Mãng Tông liền ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Vậy thử một chút. Huyền Mãng Tông giơ bàn tay lên, chân khí lưu chuyển, trên người hắn thanh sắc lân phiến, lóe ra mắt sáng sáng bóng, tản ra sát lục, tà dị khí tức. Nhưng mà, ở trên người hắn ánh sáng màu xanh lưu chuyển, trong lúc bất chợt, cựa giặc một tiếng, hắn xương cùng đột nhiên phá thể, xuất hiện một mảnh thô to mãng xà vĩ. Ba mãng xà vĩ phát tại kia trên mặt đất, nhất thời đem mặt đất sống sờ sờ địa đánh ra mấy đạo vết rạn. Tại một đuôi mong đem mặt đất đập nứt ra, Huyền Mãng Tông cũng là hai tay nắm thành quyền thế, thân thể khẽ cong, sau đó vèo một tiếng, như tia chớp bạo lướt ra ngoài. Thấy thế, Hạ Vân Hinh cũng là không dám phất lờ, thân thể nàng nguyện chuyển, như ma quỷ, trong tay mê hồn kiếm lại càng là xuất quỷ nhập thần, không thấy hành tung. Đông Hạ Vân Hinh đột nhiên bạo lướt trên thân hình, sau đó lăng không nhất kiếm ngang nhiên chém xuống, thanh thế kinh người. Hắc sắc kiếm quang, chừng 10 trượng, đón gió tăng vọt. Huyền Mãng Tông sắc mặt không chút nào sợ, khoe miệng của hắn, ngược lại khơi gợi lên một vòng quỷ dị đường cong. Trực tiếp vung nắm tay, Huyền Mãng Tông một quyền đập vào kia một đạo kiếm quang phía trên. Nhất thời, thân thể của hắn bị cường đại kiếm áp cho chân ép xuống, thế nhưng, tại đây cái thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh, thân thể của Huyền Mãng Tông, cư nhiên ngoặc gãy, trực tiếp bị áp đến tới gần mặt đất chỉ có hai tấc vị trí, đột nhiên, thân thể của hắn như cao su bắn ngược lại. Ngay tiếp theo kia một đạo kiếm quang, đều là bị đẩy lùi trở về. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.